Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 197, buộc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua học sinh quốc tử giám trong Hoàng Văn Quán tụ tập ẩu đả, làm nhục Văn Nhã, việc này nguyên nhân hoàn toàn bởi hai vị tư nghiệp đương trường tranh chấp không thôi dựng lên, mới nháo đến túi bụi, xong việc hai người lại ngăn cản không kịp, khiến nhiều người bị thương. Hai người này uổng người làm sư, còn thỉnh thánh thượng nắm rõ. Người ngự sử đài lần này thông minh hơn nhiều, bọn họ mới nghe người ta bẩm báo có tin tức ở quốc tử giám, đều có chút hứng thú thiếu thiếu. Sau khi vài lần bại trận bởi công phu mồm mép lợi hại của sở tư nghiệp kia, bọn họ cũng đều biết người này năng ngôn thiện biện, ngụy biện không ngừng, thật sự khó có thể chế phục. Nhưng sau khi cẩn thận nghe qua nội dung tin tức, bọn họ lập tức hăng hái, lúc này việc làm dối kỳ cương hẳn là chứng cứ vô cùng xác thực, xem sở tư kia còn như thế nào xoay người. Bất quá căn cứ vài lần giáo huấn trước đó tới xem, bọn họ còn phải cẩn thận hành sự, cho nên ở trong triều đình không có nói thẳng ra chuyện làm rối kỳ cương, mà là trước từ chuyện ẩu đả khiến cho mọi người chú ý, lại mượn lời từ miệng cố tư nghiệp kia nói ra tình hình thực tế, như vậy cho dù nhãi con sở từ kia lại biện thắng, ngự sử đài bọn họ cũng không gánh can hệ. Nếu hắn thua a cũng đừng trách bọn họ ra sức đánh cho rớt xuống nước. Tần ngự sử thật là thần thông quảng đại a, chuyện hôm qua mới phát sinh, hôm nay lâm triều liền có thể ở trước mặt thánh thượng buộc tội. Chu đại nhân cười nói, giám sát bá quan chính là chức trách của ngự sử đài, Chu đại nhân nói lời này là có ý tứ gì? Tần ngự sử trầm mặt hỏi, Tần ngự sử đừng đa tâm, bản quan chính là nói ngự sử đài các ngươi tin tức linh thông, nhưng không có ý tứ khác. Chu Đình Thanh vội vàng xua tay, biểu tình rất là vô tội. Được rồi, hai vị ái khanh chớ có tranh chấp nữa. Truyền khẩu lệnh của trẫm, đem hai cái tư nghiệp quốc tử giám kia mời lên trên điện. Hoàng thượng nói cách một thời gian không nghe thấy tin tức sở từ kia thật là có chút không thói quen. Vâng, sở từ đang ngồi ở trong tư nghiệp thính, bỗng nhiên nghe có công nhân tiến đến tuyên chỉ, chờ hắn tới thánh huấn đường nghe chỉ, phát hiện cố tư nghiệp cũng tới. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là cho thấy sự ghét bỏ đối phương. Truyền khẩu lệnh của thánh thượng, nhị vị tư nghiệp tức khắc vào cung yết kiến, khâm thử. Hai người cùng nói, vi thần tuân chỉ, sở từ đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, sau đó đi theo công nhân đi ra ngoài. Cố tư nghiệp lúc này lại có một chút sợ hãi, ngoại trừ tạ ơn lúc thi đình, hắn còn chưa bao giờ bước vào tòa đại điện kia, cũng chưa bao giờ cùng bệ hạ nói qua một câu. Đợi đến khi công nhân phía trước nghi hoặc mà dừng lại dò hỏi, hắn mới vội vàng theo sau. Quốc tử giám sở từ, cố thành thỉnh gặp hoàng thượng. Tuyên, vi thần sở từ cố thành tham kiến hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, nghe nói hai vị ái khanh hôm qua trong quốc tử giám phát sinh cãi nhau, còn dẫn tới các học sinh tụ tập ẩu đả, nhưng có việc này. Hồi hoàng thượng, vi thần hổ thẹn, hôm qua vi thần xác thực cùng cố tư nghiệp có điểm không vui, không thể kịp thời khống chế cảm xúc chính mình, thật sự quá không nên. Đến nỗi các học sinh tiểu đánh tiểu nháo kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục, bọn họ đang lúc thanh xuân niên thiếu, khí phách hăng hái, ngẫu nhiên có khác người cũng là có thể thông cảm. Sở từ vô cùng bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì thanh xuân niên thiếu, ngẫu nhiên có khác người? Bọn họ ở trong Hoàng Văn Quán tụ tập ẩu đả, như thế nào có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo đâu? Hoàng Văn Quán là địa phương nào, đó là nơi dạy học và giáo dục, nơi tập đọc thi thư lễ nghi, như thế nào có thể chấp nhận bọn họ ở chỗ này tác loạn đâu. Tần ngự sử sụ mặt đứng ra nói, tần ngự sử không khỏi chuyện bé xé ra to, chỉ là giữa học sinh vui đùa mà thôi, nhiều nhất tính là bọn họ niên thiếu không hiểu chuyện, sao có thể chụp mũ cho bọn chúng tội danh tác loạn. Học sinh quốc tử giám đa phần đều là xuất thân tự hoàng thân quốc thích hoặc là các vị đại nhân trong nhà, lời này của tần ngự sử chính là nói trưởng bối bọn họ dạy con vô phương. Sở từ nói, tần ngự sử thập phần vô ngữ, y rõ ràng nói chính là làm sư giả thất trách, lại chính là bị hắn vòng thành như vậy. Nếu y trả lời lại một cách mỉa mai, chỉ sợ sở tư nghiệp này lại muốn lấy tam tự kinh tới giáo dục người. Sở từ xác thật cũng là nghĩ như vậy, bất đắc dĩ tần ngự sử này như là học ngoan, một chút cũng không mắc lừa. Chiếu theo ngươi nói như vậy, đây là một chuyện nhỏ. Hoàng thượng rất có hứng thú mà nhìn sở từ bộ dáng nhất phái thản nhiên, hay là sở từ này chính là khắc tinh của ngự sử đài, bằng không như thế nào mỗi lần nhóm ngự sử đài đều bị hắn cãi đến không lời nào để nói. Đúng vậy, sở từ gật gật đầu, cũng không biết hoàng thượng là như thế nào biết được, nhưng này đủ để chứng minh hoàng thượng yêu dân như con, cho dù một kiện bé nhỏ không đáng kể như vậy, ngài cũng tự mình hỏi đến. Bất quá vi thần cảm thấy, hoàng thượng ngài trăm công ngàn việc vốn đã vô cùng mệt nhọc, nếu như liền việc nhỏ như vậy đều phải tự mình hỏi đến, ngược lại có vẻ chúng ta làm thần tử quá không còn dùng được. mới đem việc này dọn trên chiều đường càng là không nên, hôm nay là việc này, ngày khác chẳng lẽ là liền đầu hẻm TTE nhỏ tranh đấu cũng muốn lấy ra tới nói. Sở Từ một bộ dáng vẻ thay hoàng thượng ưu sầu chọc đến bọn quan viên trong điện cười ha ha, ngay cả hoàng thượng cũng nở nụ cười, bị Sở Từ này há mồm nói như vậy, ngự sử đài ngược lại thật như là chuyên quản chuyện lông gà vỏ tỏi. Người ngự sử đài tức giận đến thất khiếu bốc khói, Tần ngự sử kiềm chế không được muốn tố giác việc làm rối kỳ cương, lại bị Tả ngự sử lấy ánh mắt ngăn cản. Bọn họ ở đây nhân thủ phía dưới ăn qua vài lần mệt, nếu việc này lại là do bọn họ tố giác ra, sợ là người khác sẽ cho rằng bọn họ cố ý trả thù, trong lòng liền trước chán ghét vài phần, đến lúc đó thực dễ dàng đã bị hắn càn quấy đi vòng qua. Tần ngự sử đành phải mặc cho bọn hắn trước cười, tuy rằng y trong lòng đã vô cùng không thoải mái. Bất quá, so với y càng không thoải mái còn có khối người Cố Tư Nghiệp trước đây đều ở ngoài điện, trong điện sự tình nghe không rõ ràng, tự nhiên cũng không biết Sở Từ đều làm cái gì. Lúc này hắn thấy Sở Từ cùng hoàng thượng cùng với những đại thần khác khi nói chuyện thái độ tự nhiên như vậy, trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ đợi lát nữa người khác hỏi tới hắn, không chỉ có không thể đem hành vi Sở Từ phạm tội vạch trần, ngược lại sẽ đến một cái tội vu cáo. A, Cố Tư Nghiệp đang ở trong lòng kêu khổ không ngừng, chợt nghe hoàng thượng trên long ỷ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ái Khanh, người nhất quán không màng hơn thua, luôn là một bộ dáng thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, chẫm rất tò mò, ngày hôm qua hai người các ngươi rốt cuộc là bởi vì chuyện gì tranh chấp không thôi đâu. Sở Từ cười nói, kỳ thật chính là một chuyện nhỏ, không đủ khen, lại nói tiếp sợ làm hoàng thượng chê cười, vì ở trước mặt hoàng thượng bảo trì hình tượng nhất quán của vi thần vẫn là không nói đi. Đại gia lại nở nụ cười, hoàng thượng cười lúc sau cũng không hề truy vấn. Mắt thấy việc này liền phải bóc qua, Tần ngự sử rốt cuộc không đứng được. Hắn không hỏi Sở Từ, ngược lại đi hỏi Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp, nếu Sở Tư Nghiệp không muốn nói chuyện này, vậy từ ngươi tới nói một chút đi. Ngươi thân là Tư Nghiệp quốc tử giám, vì sao phải ở trong Hoàng Văn Quán khơi mào sự tình? Cố Tư Nghiệp vừa giận vừa hận, nhưng hắn lại không dám giống Sở Từ trực tiếp chống đối Tần ngự sử như vậy, chỉ cúi đầu nói câu. Chỉ là tranh chấp miệng lưỡi tầm thường mà thôi. Tranh chấp miệng lưỡi tầm thường sẽ làm các học sinh đánh lên tới sao? Bản quan biết ngươi ở trong chuyện này nhận hết ủy khuất, ngươi cứ việc lớn mật nói ra là được, hoàng thượng nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hạ quan, Cố Tư Nghiệp mặt đều nghẹn đỏ, muốn nói cái gì lại khó mà nói mở miệng. Lúc này, có người nói chuyện, Cố Tư Nghiệp ấp a ấp úng như thế, chỉ sợ việc này thực sự có ẩn tình. Ngươi không cần sợ hãi miệng lưỡi người khác, cứ việc lớn mật nói ra là được. Người nói chuyện là binh bộ thị lang Hà Đại Nhân, chính là cha Hà Dương, y khi nói lời này, còn cố ý nhìn Sở Từ liếc một cái, tựa hồ có ý ám chỉ. Hoàng thượng lúc này cũng thấy Cố Tư Nghiệp không thích hợp, hắn cau mày nói. Cố Thành, ngươi có việc nói thẳng không cần cố kỵ là được, cớ gì làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi này. Chẳng lẽ lúc ngươi dạy dỗ học sinh, cũng là phun ra nuốt vào như thế sao? Cố Thành sợ tới mức thịt một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, vi thần cũng không là cố ý như thế, chỉ là vi thần không có chứng cứ, nói ra sợ gánh vác tội danh vu cáo người khác. Chứng cứ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vi thần phát hiện chuyện Sở Tư Nghiệp quý khảo làm rối kỳ cương, hôm qua tranh chấp đó là vì việc này, chỉ là vi thần không có chứng cứ xác thực không dám hầu ngôn loạn ngữ. Trong đại điện yên lặng xuống, ai cũng không nghĩ tới, Sở Từ vừa mới nói việc nhỏ không đáng nhắc đến lại là việc làm rối kỳ cương. Chỉ có người ngự sử đài âm thầm đắc ý, rốt cuộc vẫn là không làm kia Sở Từ có thể nghe nhìn lẫn lộn. Hoàng thượng nhìn Sở Từ đứng ở dưới điện, hắn vẫn là một bộ dáng vẻ đặt mình là người ngoài chuyện, một chút cũng không thấy hoảng loạn. Cố Thành, ngươi tiếp tục nói, là, hôm qua để học đạo đại nhân xuống dưới phát bài thi quý phi thần cùng đi giám thị, đợi đến lúc thấy bài thi liền sợ tới mức mặt như màu đất. Đề mục bên trên cùng đề mục vi thần nhìn thấy mấy ngày trước đó giống nhau như đúc. Này, lần này quý khảo khảo chính là một bài trong Mạnh Tử, nếu là Sở Tư Nghiệp đoán chúng đề mục này cũng không phải chuyện không có khả năng đi. Cha Trúc Phong đưa ra nghi vấn, nếu là chỉ có một câu này thì sao? Sở Tư Nghiệp môn chi chuẩn xác lần này nhất định sẽ ra đề này, nếu chỉ là suy đoán, hắn vì sao có thể chắc chắn như thế đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này toàn bộ phu từ ngoại viện cùng học sinh đều có thể chứng minh, bọn họ mấy ngày trước cũng chỉ nói một câu này, Sở Tư Nghiệp còn làm ra rất nhiều văn chương cho các học sinh học tập. Cố Tư Nghiệp nếu nói, liền dứt khoát trả bất cứ giá nào. Sở Từ, ngươi nhưng có chuyện muốn nói. Hoàng thượng trầm mặt hỏi. Hoàng thượng, làm rối kỳ cương này hai chữ thật sự quá nặng, xin thứ cho vi thần trăm triệu không dám gánh xuống cái tội danh này. Sở Từ cúi người hướng tới hoàng thượng hành lễ, vẻ mặt của hắn nghiêm túc cùng bộ dáng ôn hòa trước đây không quá tương đồng. Người không dám gánh xuống, lại dám đi phạm. Tần Ngự Sử thấy hoàng thượng tựa hồ có chút động dung, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Người nói ngươi không phải làm dối kỳ cưng, vậy ngươi nói một chút, vì sao ngươi chắc chắn như thế, đề mục chính là một đạo kia đâu? Hoàng thượng hỏi, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hồi hoàng thượng, vi thần chưa bao giờ chắc chắn đề mục chính là một đạo kia, sở dĩ làm nhóm tiến sĩ quốc tử dám chỉ giảng một đề này, chẳng qua là không còn biện pháp, được ăn cả ngã về không thôi. Sở Từ nói, lời này giải thích thế nào? Mọi người đều có chút nghi vấn, quý khảo mỗi năm đều là thời gian giống nhau, vì sao không còn sớm ôn tập chút, ngược lại muốn được ăn cả ngã về không đâu. Hoàng thượng, ngài cũng biết, Sở Từ đến tháng tư nay năm mới khảo trúng trạng nguyên, sau đến lại bộ thụ quan, nhậm chính chức lục phẩm tư nghiệp. Ta với tháng năm vào quốc tử giám, rồi sau đó liền tiếp nhận tất cả sự vụ ngoại viện. Ngoại viện phong cách học tập tàn mạn, các học sinh vô tâm học tập, đông đảo vấn đề chồng chất như núi, vi thần vừa lên nhậm, liền xuống tay ở đây, một ngày cũng không dám chậm trễ. Sở Tư Nghiệp, ngươi không cần nói gần nói xa, ngươi làm những việc này chẳng lẽ không phải việc thuộc bổn phận của ngươi sao? Này cũng đáng đến ngươi ở trong điện nói bốc nói phét. Tần Ngự Sử đánh gãy lời hắn, không biết Tần Ngự Sử là từ đâu nghe ra hạ quan nói bốc nói phét. Còn có, hoàng thượng cũng chưa nói chuyện, Tần Ngự Sử lại nhiều lần đánh gãy lời hạ quan, không biết đạo lý ra sao. Sở Từ mặt vô biểu tình mà nhìn Tần Ngự Sử thế nhưng làm Tần Ngự Sử trong lòng có chút phát mao. Tần Ái Khanh, ngươi nghe hắn nói xong. Hoàng thượng nói, vâng, Tần Ngự Sử cúi đầu lui một bước vì vặn ngã Sở Từ y có chút nóng vội. Đa tạ hoàng thượng, nói vậy các vị sớm đã hỏi thăm qua chi tiết Sở mỗ ta là xuất thân nông gia tử thụ nghiệp ân sư là phu tử Viên Sơn huyện học. Hạ quan kiến thức không nhiều lắm, chưa bao giờ từng biết được kinh đô quốc tử giám còn có một chuyện quý khảo, cố tình mấy ngày trước khi Uông Tế Tửu tới tìm hạ quan nói chuyện này, hạ quan là không hiểu ra sao. Đợi đến khi biết triều đình vô cùng coi trọng chuyện quý khảo của các nhà thư viện trong kinh thành này, vi thần càng là tâm hoảng ý loạn, lúc này mới suốt đêm lật tàng thư các quốc tử giám tìm ra các dạng cuốn quý khảo mấy năm qua. Cố Tư Nghiệp nghe hắn như vậy, mặt nháy mắt lại dọa trắng, mặc cho ai vừa nghe đều biết hắn trong lời nói giấu giếm thâm ý, việc y cố ý giấu giếm Sở Từ chuyện quý khảo chỉ sợ cũng giấu không được. Cách chương.